Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1246 tự tìm tử lộ, chương 1246 giây lát gian xuyên qua năm dặm nhiều khoảng cách. Cao ngạo nữ tử tốc độ lại càng lúc càng nhanh, ước chừng thượng vạn loại bất đồng thực vật một lượt. Mà qua, chỉ là tam tức thời gian nhiều một tức cũng không chịu cấp. Chờ đến dừng lại bước chân đã đi vào một viên có thác nước. Tiểu sơn khổng lồ cổ thụ ngọn cây, cho ngươi 10 tức thời gian đem đáp án chuẩn bị tốt, cao ngạo. Nữ tử lạnh nhạt nói, tổng cộng 13 tức thời gian. Tam tức quan sát thượng vạn loại bạc trắng cấp bậc thần dược dược tính. 10 tức tổng kết ra đáp án. Loại này khảo hạch đã không phải hà khắc mà là biến thái. Bất quá này còn không làm khó được hắn siêu não. Thần cách, vô hạn thần cách tam vị nhất thể tính toán lực chỉ là 5 tức thời gian. Nguyên tiêu đã đem mãn phân đáp án cụ hiện hóa ở một mảnh lá cây thượng, đây là ta đáp án, nguyên. Tiêu đệ lên cây diệp, cao ngạo nữ tử tiếp nhận tới. Liếc mắt một cái hơi kinh hãi nhìn về phía nguyên tiêu tràn ngập địch ý, ngươi không hợp cách. Có thể đi trở về, cao ngạo nữ tử khinh thường nói, địch ý. Nguyên tiêu trong lòng sửng sốt, tuy rằng nắm giữ vận mệnh pháp tác, nhưng là hắn không có khả năng thời thời khắc khắc mở ra vận mệnh pháp tác thể nghiệm và quan sát. Vạn vật, chỉ có cái loại này uy hiếp đến hắn chí mạng nguy hiểm hoặc là trực diện địch ý mới có thể xúc động. Vận mệnh của hắn cảm giác cao ngạo nữ tử, hiển nhiên không đủ tư cách uy hiếp đến hắn, đến nỗi địch ý. Ngay từ đầu cũng không tồn tại, nhưng là xem xong hắn giải bài thi lại đột nhiên tràn ngập địch ý. Hiển nhiên là cao ngạo nữ tử không nghĩ làm hắn trở thành dược sư. Ngay từ đầu chỉ là cho rằng hắn căn bản không đủ tư cách trở thành dược sư cho nên mới không tồn. Tại địch ý, mang theo một tia tò mò, nguyên tiêu trong mắt hiện lên vận mệnh quang mang, hắn thấy được. Cao ngạo nữ tử sinh ra đến nay, thậm chí là bộ phận kiếp trước cùng nguyên bản dự định tương lai. Đương nhiên từ hắn đã đến này phân sớm định ra tương lai cũng đã bị tu chỉnh. Cao ngạo nữ tử tương lai đã ở mạo phạm hắn trong nháy mắt bị thay đổi, đặc lôi tây Edward. Người cũng biết tội, nguyên tiêu lãnh đạm nói, này trong nháy mắt. Cao ngạo nữ tử cảm giác chính mình mất đi sở hữu lực lượng giống như phàm nhân giống nhau ngốc tại. Khổ hàn ngày đông giá rét, thần ân như hải, thần uy như ngục, đây là phàm nhân đối thần linh hình dung. Thần linh chỉ là đứng ở nơi đó đã đủ để cho phàm nhân run rẩy, nhưng này nói chính là thần linh đối. Phàm nhân, thần linh lẫn nhau gian thần uy căn bản không có tác dụng. Trừ phi là tu luyện nào đó khí thế một loại pháp tác. Như vậy tăng phúc sau thần uy mới có thể đối thần linh sinh ra hiệu quả. Còn không nữa thì là hoàng kim ý chí đối bạc trắng thần linh áp chế, lúc này ở đặc lôi tây trong mắt. Nguyên tiêu tự nhiên không có khả năng là hoàng kim ơ siêu không phải hoàng kim. Tự nhiên chính là nắm giữ tăng phúc thần uy pháp tác. Làm dược thần đại lục Edward gia tộc cao cao tại thượng tiên tri thần nữ. Khi nào có người dám dùng loại này tư thái hướng nàng vấn tội. Thậm chí dọa nàng thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất tử toàn ném ơ siêu, ngươi tìm chết. Đặc lôi tây đầy mặt đỏ lên nghiến răng nghiến lợi lấy ra một quả màu xanh lục đan hoàn. Đan hoàn rời tay, lập tức hóa thành một cái thực vật đạo binh, bạc trắng thập giai thực vật đạo binh. Múa may trong tay một cây roi mây trừu hướng nguyên tiêu. Mặt trên gai ngược lập lòe màu xanh lục độc mang, chỉ là phát ra nhẹ nhẹ độc khí liền đủ để cho bạc trắng dưới sinh mệnh diệt sạch tính tử. Thương, thậm chí là chủ thần. Bị một roi này tử chiều đến đều phải bị thương không nhẹ, ngây thơ. Nguyên tiêu vừa lòng gật gật đầu, hắn chính là muốn chọc giận cái này đặc lôi tây dẫn đầu hướng hắn. Động thủ, nếu không hắn trực tiếp động thủ sẽ cho người ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác. Huống chi nữ nhân này sau lưng Edward gia tộc ở dược thần đại lục thế lực không nhỏ. Nếu không có đủ lý do không hảo chính diện cùng cái này gia tộc chống chọi, hiện tại lý do đã có. Hướng hoàng kim ra tay khiêu khích chính là lớn nhất lý do, huống chi nàng còn phá hư dược sư khảo. hạch, liền tính Edward gia tộc ra mặt hắn cũng đứng ở lý thượng. Tuy rằng vũ trụ vĩnh hằng định nghĩa là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng là ở cùng loại với dược thần đại lục loại này phong bế bình thản thiếu tranh đấu địa phương. Đạo lý vẫn là có một ít tác dụng, bấm tay bắn ra. Đầu ngón tay một giọt màu xanh lục huyết bay về phía Đạc Lôi Tây, lúc này ở nàng xem ra. Này một giọt huyết phi hành tốc độ dị thường thong thả. Nàng tưởng khống chế thực vật đạo binh ngăn trở, nhưng là lại kinh hãi phát hiện tự thân cùng thực vật đạo binh giống như chậm động tác giống nhau. Di động thong thả, trơ mắt nhìn màu xanh lục huyết tích chui vào trong miệng, từ khoang miệng bắt đầu. Này một giọt màu xanh lục máu hóa thành hạt giống mọc rễ nảy mầm đồng thời mạnh mẽ rút ra. Nàng trong cơ thể sở hữu thần lực, sau đó sinh trưởng ra vô số mắt thường không thể thấy ti như sỏ xuyên qua đại não mỗi một tế bào. Từ đại não bắt đầu kéo dài toàn thân mỗi một tế bào thần kinh đều bị ti như cắm rễ đồng hóa tuy. Rằng nhìn không tới, nhưng là Đạc Lôi Tây có thể cảm giác được tự thân biến hóa, cái này làm cho nàng sợ hãi vô cùng. Lúc này có ngốc cũng biết nguyên tiêu tuyệt đối không phải bạc trắng mà là hoàng kim. Nếu sớm biết rằng người này là một cái hoàng kim nàng tuyệt đối sẽ không làm loại này nguy hiểm sự. Tình, hiện tại chỉ hy vọng trước mắt hoàng kim không cần lập tức liền giết chết nàng, chỉ cần sống sót giữ. Được tánh mạng, gia tộc tự nhiên có thể cứu ra nàng. Kịch liệt đau đớn biến mất, Đạc Lôi Tây trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nàng ngay sau đó phát hiện chính mình căn bản vô pháp khống chế thân thể. Thậm chí tinh thần hải đều bị màu xanh lục ti như sỏ xuyên qua tầng tầng bao vây đến kín không kẽ. Hở vô pháp rời đi bên ngoài cơ thể, dẫn đường. Tiếp tục đệ nhị hạng khảo hạch nguyên tiêu mệnh lệnh nói, Đạc Lôi Tây vô pháp tự khống chế từ chữ. Vật không gian lấy ra một mảnh ngọc diệp đưa cho nguyên tiêu. Sau đó phía trước dẫn đường đi vào thác nước chung. Chỉ thấy thác nước hạ hồ nước chung mọc đầy một loại giống như tổ ong giống nhau đến thật lớn đài. Sen, đem ngọc diệp dán ở đôi mắt thượng, Đạc Lôi Tây trong mắt tràn đầy sợ hãi vô pháp tự khống chế. Nói, nguyên tiêu vê khởi ngọc diệp dán bên trái mắt. Chỉ thấy mắt trái thị giác lập tức biến rõ ràng rất nhiều. Đặc biệt là nhìn về phía trong nước đài sen phát hiện tổ ong giống nhau đài sen chung trung tâm một. Chút bao vây lấy một cái binh bảng cầu lớn nhỏ ngủ say trùng trứng, tuy rằng sớm đã từ Đạc Lôi Tây. Ký ức biết đây là cái gì, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến vẫn là cảm thấy chấn động, cửa thứ hai khảo hạch. Hắn đã sớm đã biết trước mắt này đó ngọc sắc đài sen. Là dược thần đại lục này một cái đại vũ trụ luân hồi mới khai phá ra nhưng tiến hóa đạo binh hạt. Giống, trùng ngọc liên, chính là loại này bạc trắng nhất giai đạo binh hạt giống tên. Hiện giờ loại này đạo binh đã trở thành dược thần đại lục mỗi một cái dược sư mỗi người chuẩn bị cơ. Sở trang bị, mỗi một cái trùng ngọc liên, trung tâm đều có một cái trùng mẫu đẻ trứng sẽ phu hóa ra các loại sâu đạo binh. Này đó sâu đạo binh sẽ giống như ong mật thu thập mật hoa giống nhau. Ở không thương tổn thần dược bản thân dưới tình huống thu thập thần dược dược tính. Sau đó ngưng tụ này đó dược tính ở trùng ngọc liên đài sen chung ngưng tụ thành đôi ứng thần. Đan, dược thần đại lục thánh dược sư. Mỗi một cái đều nhất định có được hoàng kim trùng ngọc liên, điểm này phi thường mấu chốt. Thần dược thường thấy. Nhưng là đạt tới bạc trắng thập giai trở lên thậm chí là hoàng kim cấp bậc thánh dược. Dù cho là dược thần thành nơi này cũng là phi thường chân quý đồ vật. Mà đan dược loại đồ vật này cố tình lại là tiêu hao phẩm tồn không được bởi vậy không hao tổn thánh. Dược có thể ngưng tụ ra thánh đan hoàng kim trùng ngọc liên. Có thể tưởng tượng loại này đạo binh chân quý nơi tuy rằng thánh đan vạn năm cũng chưa chắc có thể. Ngưng tụ một viên, nhưng là chỉ cần có thể ngưng tụ liền có thể. Hơn nữa theo thánh dược số lượng ở không tiêu hao dưới tình huống càng ngày càng nhiều. Hoàng kim trùng ngọc liên thu thập dược tính ngưng tụ thánh đan tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. P. Cảm tạ hoàng sợ tiểu lang cùng tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.